cái tên này ăn ý chí lực ư, sao ngươi lại xuất hiện? Chạy đến, số lượng trong tộc của các ngươi có đông đúc không? Mặt khác đã không còn. Trong bản gốc nguyên văn là bốn dấu, có thể ý tác giả là cục lông nói bằng tiếng tộc của nó, Tô Vũ thì nghe TSA huyền NS.BA. Tô Vũ không lên tiếng, ngươi thì biết cái gì, chỉ ba con á, không có khả năng. Bộ tộc này rất nguy hiểm, một khi thật sự xuất hiện ở chư thiên chiến trường thì sẽ là tai họa đối với văn minh sư, dĩ nhiên liên quan gì tới ta chứ, văn minh sư cũng chưa chắc đều là đồ tốt. Đại đại của ngươi có thực lực. Gì, bán hoàng, Tô Vũ còn chưa kịp phản ứng, một bên, Bạch Ly cùng đi theo tới bỗng nhiên động tác hơi ngưng lại, Tô Vũ nghiêng đầu nhìn nó, Bạch Ly khẩn trương nói, cái này. Bán hoàng là xưng hô của một số cổ tộc nguyên thủy thần tộc thủy ma tộc sẽ xưng vua của bọn chúng là bán hoàng. Tô Vũ không lên tiếng, má nó, đây là phiền toái lớn a, sư tổ đã hỏi rõ ràng chưa? Sao ngài lại bắt nó về? Bán hoàng, vô địch, không, hẳn là cường giả trong vô địch. Đương nhiên, khả năng là bộ tộc này quá yếu, đây không phải đẳng cấp gì, chẳng qua là một cái tôn xưng. Chút cường giả của cổ tộc được tôn xưng là bán hoàng, để phân biệt một thoáng mà thôi. Có lẽ cũng chỉ là Sơn Hải. Được rồi, Tô Vũ không quá tin tưởng, tên tiểu tử này mới lớn chừng này đã là đẳng không? Mặc kệ, liên quan gì tới ta, có năng lực thì giết tới nhân tộc nhiều vô địch như thế thì cũng không phải là kẻ ăn chay. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đến phòng mảnh vỡ. Tô Vũ mở cửa, bên trong có một tầng ý chí lực nồng đậm để bảo vệ mảnh vỡ thần văn. Thần vận tràn lan, kỳ thật Tô Vũ cũng có thể hấp thu lực lượng từ mảnh vỡ thần văn, chẳng qua là lúc trước hắn cũng không quá muốn thần văn của hắn cường đại đến đẳng cấp mạnh hơn mà thôi, áp lực quá lớn, không cần thiết. Đây là thứ hắn chuẩn bị sẽ dùng sau tiến nhập đằng không? Không quản những cái kia, Tô Vũ trực tiếp thôn phệ ý chí lực rất tinh khiết, không khác lắm trong phòng thí nghiệm của Bạch Phong, chuyên môn dùng để bảo tồn thần văn. Đây là thứ năm đó đa thần văn nhất hệ dùng làm nghiên cứu, còn có một ít là vì để loại bỏ một chút đặc tính, tìm vạn tộc hoặc là nhân tộc rút ra một chút thần. Văn, đều dùng hết, mình phải đi, sư tổ cũng không cần, ném ở đây như rác rưởi, không lấy đi thì còn không biết sẽ tiện nghi cho người nào. Cách chương.